Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, trở mặt thành thù, 4, chương 586, trở mặt thành thù, 4, Vu Ly giơ lên khóe môi, cười đến vài phần lạnh bạc, theo thừa tướng đem ta đưa cho Thái Hậu một khắc kia. Ta liền là Thái Hậu người, hết thảy lấy Thái Hậu chủ, ai như thương hại Thái Hậu. Ta cũng sẽ không thể dễ tha hắn, Vu Ly, ngươi thật tốt, có ngươi ở, ta thật yên tâm. Siêu Cẩm Sắt tươi cười khuynh thành, nhìn về phía Trọng Quỳ khiếp sợ biểu cảm, thật muốn cất tiếng cười to a. Bọn họ Trọng gia nhân, cũng có hôm nay, nàng mang theo cung nhân đến thiên điện, nhưng như trước hội xem nơi này phát sinh hết thảy, mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến Trọng gia nhân thống khổ, đối với nàng mà nói. Đều là rất lớn vui vẻ. Vu Ly, ta không cần thiết ngươi vì ta làm như vậy hy sinh, đại điện chung. Trọng Quỳ thanh âm trống trơn quanh quẩn mở ra. Nếu biết là ngươi hy sinh tài năng đưa ta trong sạch. Ta đây thà rằng vĩnh viễn bị nhốt tại trong địa lao. Vu Ly ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm thấu vào ánh mặt trời có làm cho người ta khát vọng sán lạn. Phù quang bên trong, ngay cả phất phới cho bụi đều như vậy rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất, phiêu cách du hồn, không chỗ khả về, Trọng Quỳ, ngươi rất để mắt chính ngươi, Vu Ly thanh âm, thật lạnh như băng, quanh quẩn ở đại điện chung. Phảng phất vào đông hàn tuyết, lúc này đây nói là cho ngươi hy sinh, kỳ thực là ta sớm đã nhìn thấu Trọng Phong, hắn ích kỷ lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, vì ngươi. Hắn không chút do dự liền lựa chọn hy sinh ta. Ta là cái gì? Tất cả mọi người nói. Ta chỉ là Trọng Phong trước mặt một cái cầu. Mặc hắn sai xử, không sai, trước kia là như thế này. Nhưng về sau, tuyệt đối không có khả năng. Của hắn buổi nói chuyện, phảng phất búa tạ đập vào Trọng Quỳ trái tim thượng. Nàng trố mắt ở tại chỗ, nửa ngày mới nghe được bản thân thanh âm thì thào nói. Người nói dối. Ngươi đối phụ thân trung tâm, là có thể lấy sinh tử khảo nghiệm, ngươi không phải là người như thế, vì sao muốn nói lừa gạt ta? Vu Ly lãnh cười ra tiếng, nói được tốt giống ngươi vô cùng hiểu biết ta giống nhau. Trên cái này thế giới, cái gì là thật, cái gì là giả, ngươi hiểu chưa? Trọng Phong đem ngươi bảo hộ rất hảo, làm cho ngươi hồn nhiên vờ ngớ ngẩn, Vu Ly tuyệt vọng nói. Dù sao hắn biết. Không có cứu vãn đường sống, hắn cùng nàng, chỉ có thể bộ dạng này. Theo hắn sinh ra một khắc kia, trong lòng hắn liền rất rõ ràng, hắn vốn không phải hẳn là mang theo cảm tình tới chiếu cố nàng. Đây là hắn cuộc đời này phạm lớn nhất lỗi, mà hiện tại, đại nhân cho hắn một cơ hội, đem điều này sai lầm cải chính. Ở nàng 9 tuổi trước kia, hắn rõ ràng đều làm rất khá. Hắn không thích nàng, nàng cũng thật chán ghét hắn. Giữa hai người phảng phất kẻ thù giống nhau, kia mới là tốt nhất trạng thái không phải sao. Nhưng là, theo khi nào thì bắt đầu nàng vậy mà không nể ác hắn. Làm nàng chủ động tới gần bản thân thời điểm, tươi đẹp tươi cười, khoảng cách trong lúc đó liền làm cho hắn cứng rắn phòng ngự sụp đổ. Từ đó về sau liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai đến hắn đã quên bản thân sứ mệnh, đã quên đối Khương Ly công chúa ưng thuận hứa hẹn, đã quên ngay từ đầu phát quá lời thề. Hắn sai lầm rồi, hắn vướng bận nàng, nhịn không được quan tâm nàng, muốn nhìn nàng cười, xem nàng xuất hiện tại bản thân trước mặt. Hắn, yêu nàng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đem ta bảo hộ rất tốt, không là ngươi sao? Trọng Quỳ thẳng tắp xem hắn. Vu Ly, nếu ngươi không có nói sai, vì sao không dám nhìn ta? Vu Ly ngẩn ra, tiểu chủ nhân, không nên ép ta, đủ, như vậy rời đi đi, làm gì quản ta, ta đối với ngươi có tội, chờ ngươi có biết hết thảy, ngươi không sẽ tha thứ của ta, hiện tại, là ta muốn cùng ngươi phân lúc, có cái gì không dám, ngoặc kép, hết chương.